Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200 có việc cầu người. Hai anh em cho đã mắt sắc mặt giận dữ. Trong lòng thật sự không thoải mái. Nhưng này Vương Thị cũng không phải cái dễ dàng tống cổ. Lập tức liền âm dương quái khí hừ nhẹ lên. Trương Bình A, ngươi cũng không thể như vậy tính. Thiên Dũng đích xác không phải các ngươi đánh. Nhưng nguyên bản là ta mời các ngươi tới sở từ nơi này ăn cơm đi. Kết quả đâu? Nhà ta Thiên Dũng bởi vì một cái thịt viên bị đánh đùi lại thanh lại tím. Mà hai người các ngươi lại ăn du quang đầy mặt. Quay đầu lại nếu là các ngươi ông ngoại đã biết. Này trong lòng còn không biết muốn nghĩ như thế nào đâu. Hai người các ngươi gần nhất tới cần. Còn không phải là muốn cho ngươi ông ngoại mượn 200 khối mô kia trị bỏng dược sao? Vương Thị nói, mắt bánh xe vừa chuyển. Lại nói, ta chỉ là hỏi ngươi muốn 20 đồng tiền mà thôi ngươi đều luyến tiếc. Ngươi ông ngoại xem ngươi như vậy keo kiệt. Làm sao dám vay tiền? Tần Trường Bình sắc mặt tức khắc một lần. Bọn họ hai anh em không bao nhiêu tiền. Toàn thân cũng liền hơn 30 khối. Ngày thường thủ công tiền đều phải giao cho trong nhà. Đỉnh đầu thượng căn bản là tích cóp không đến nhiều ít. Mẫu thân mấy năm nay thân thể không tốt, cũng có chút đần độn. Chủ yếu chính là bởi vì 2 năm trước phụ thân say rượu đem nàng mặt bị phỏng. Đến nay còn để lại một khối đáng sợ vết sẹo. Tuy nói mẫu thân tuổi cũng không nhỏ, nhưng nàng cũng là cái nữ nhân. Mỗi ngày ra cửa đều phải thừa nhận người khác chỉ trỏ trỏ ánh mắt này trong lòng tự nhiên khó. Chịu, bọn họ huynh muội hai người muốn cho mẫu thân vui vẻ một chút. Riêng hỏi thăm không ít trị bỏng dược. Biết được có cái lão y học Trung Quốc tổ tiên có độc môn bí dược truyền xuống tới. Liền tính là mười mấy năm vết sẹo cũng có thể trị. Cho nên mới động tâm tư. Chỉ là kia dược tiền không tiện nghi. Một hộp phải 200 khối. Tần gia ngần ấy năm tiền đều bị phụ thân hắn tiêu xài không sai biệt lắm. Căn bản là lấy không ra. Cho dù có, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy tiền dùng ở mẫu thân trên mặt. Huynh muội hai người sắc mặt có chút chần chờ. Nghĩ nghĩ, vẫn là sở soạn đâu. Mặc kệ nói như thế nào, này Sở Thiên Dũng đều là Sở gia đứng đắn đại phòng trưởng tôn. Bên ngoài công tâm địa vị khẳng định là không giống nhau. Nếu là Vương Thị thật bên ngoài công trước mặt nói một ít nói bậy, ông ngoại không chuẩn liền thật không muốn vay tiền. Tần Trường Bình móc ra cái nhăn rúm gió bố, bên trong quá một đống tiền, có một phần năm phần. Cũng có một khối hai khối, vừa định số, lại bị Vương Thị một phen đoạt qua đi. Này tiền hẳn là cũng không sai biệt lắm, nếu là có thừa ta trả lại các ngươi. Thiên Dũng ở còn cửa thôn chờ ta đâu, ta không cùng các ngươi nói, liền đi trước a. Nói xong, Vương Thị lập tức đem tiền cất vào túi tiền, vội vàng rời đi. Tần Trường Bình tức khắc mắt choáng váng, hắn dù sao cũng là cái đại nam nhân, có chút mặt không đi mặt mũi đem đồ vật cướp về. Tần Trường Tố vừa thấy, hầm hừ hô, mợ, nơi đó đầu nhưng có hơn 30 khối đâu, ngươi tất cả đều cầm đi chúng ta buổi tối như thế nào về nhà. Này mợ cũng quá độc ác đi, rõ ràng nói chính là 20. Nhưng một chút tay thế nhưng cầm đi toàn bộ. Hơn nữa chạy còn như vậy mau. May mắn là thân thích. Này nếu là cái xa lạ tặc, phỏng chừng bọn họ hai anh em hợp nhau hỏa tới đều đuổi không kịp nàng. Vương Thị dưới chân một đốn, quay đầu tới bộ dáng có vài phần bực bội, theo sau ở bố trong túi phiên phiên, ném xuống một khối tiền, làm xe mới vài phần tiền. nhiều như vậy đủ hai người các ngươi đi trở về đi. Nói, dưới chân Sinh Phong, không quá vài giây, không có ảnh, ca, chúng ta hà tất muốn chịu loại này ủy khuất, nàng cũng quá hỗn đản, nào có một chút trưởng bối bộ dáng a. Tần Trường Tố ngồi xổm xuống cầm tiền, nắm ở lòng bàn tay nắm chặt gắt gao, ủy khuất hôm nay ập vào trong lòng, tức khắc liền chôn ở đầu gối trước khóc. Tần Trường Bình khóe miệng khô khốc, không biết nói cái gì hảo, chỉ đổ thừa hai người bọn họ là vãn bối, lại có việc cầu người, còn học không đủ khôn khéo đi. Hết chương.